Không cẩn thận cầu thành tiên vương. Tác giả, Vô Quan Trì Mộ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 24. Thích gia danh tiếng Tần Trường Ca. Giao Quang Phong. Trong đại điện, Diệp Tiếu sắc mặt không vui. Ngồi nghiêm chỉnh, ba người đệ tử đều an tĩnh đứng tại phía dưới. Ngọc Hành Phong xuất hiện đan kiếp. Hắn làm sao có thể không biết. Diệp Tiếu sớm đã âm thầm biết được hết thảy. Vốn nghĩ để nhị đồ đệ tam đồ đệ đi tham gia Ngọc Hành Đan Hội, không ảnh hưởng toàn cục. Vạn không nghĩ tới, Tần Trường Ca tại chỗ luyện đan, càng thêm là một vị đan đế, kinh động toàn bộ Vân Vũ Sơn. Trưởng giáo, các mạch thủ tọa, bao quát trưởng lão hội đều kinh động. So trước đó Huyền Hoàng Tháp ngộ đạo, vẫn là oanh động. Nghịch đồ, người có biết sai? Diệp Tiếu khiển trách âm thanh răn dạy. Sư phụ bớt giận, đệ tử biết sai. Cơ Băng Vũ dọa đến thân thể phát lạnh, trực tiếp quỳ xuống đất, sắc mặt đại biến nói: "Chuyện không liên quan tới ngươi." Diệp Tiếu mặt không thay đổi nhìn Cơ Băng Vũ một chút. Cơ Băng Vũ nơm nớp lo sợ đứng dậy, không dám lên tiếng. "Đệ tử không biết." Tần Trường Ca một mặt cố chấp nhìn xem Diệp Tiếu, lớn tiếng nói: "Nghịch đồ, còn dám mạnh miệng, Giao Quang quy tắc tuân thủ." Diệp Tiếu một mặt lửa giận, ngược lại muốn xem Tần Trường Ca làm sao rảo biện. "Đệ tử không có trái với quy tắc để ẩn giấu tu vi, không có để ẩn tàng kỹ nghệ, quy tắc để điệu thấp, không thể bại lộ tại đèn chiếu dưới. Nhưng chúng ta vừa đến kia, liền vạn chúng chú mục, đệ tử không cho rằng mình có lỗi." Tần Trường Ca lẽ thẳng khí hùng, lúc nói chuyện vẫn rất ưỡn ngực thân, một bộ có lý đi khắp thiên hạ biểu lộ. "Vạn chúng chú mục?" Diệp Tiếu hỏi. "Sư phụ, hẳn là ta tại Huyền Hoàng Tháp biểu hiện quá mức lóa mắt, vừa đến vậy liền hấp dẫn không ít người ánh mắt. Về phần tam sư đệ, hẳn là dài quá tuấn." Cơ Băng Vũ vội vàng giải thích. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Diệp Tiếu một bộ im lặng biểu lộ, làm cho cái này gốc dạ đem quên đi. Lấy tam đồ đệ này tấm thịnh thế mỹ nhan, đi đến cái nào đều điệu thấp không được. Quy củ là chết, người là sống, cẩu đạo chính sách, cao thâm bậc nào, há lại chỉ là Giao Quang quy tắc, có thể khái quát. Diệp Tiếu nói, tóm lại ta không sai. Tần Trường Ca vẫn như cũ lẽ thẳng khí hùng. "Nghịch đồ, còn dám rảo biện, cùng ta móc chữ, tìm lỗ thủng đúng không? Từ nay về sau, không có ta cho phép, không cho phép trước mặt mọi người luyện đan, phạt ngươi cấm túc 3 tháng. Thời gian không đến, không cho phép ra." Diệp Tiếu bị tức không nhẹ, lớn tiếng răn dạy, nếu là cũng giống như Tần Trường Ca như vậy, cẩu đạo chính sách, cũng không cần thi hành. "Đệ tử nhận phạt, nhưng không nhận sai." Tần Trường Ca vốn định rảo biện, có thể thấy được Diệp Tiếu thật tức giận, lời ra đến khóe miệng, lại nuốt trở vào, thầm nói: "Hừ." Diệp Tiếu lạnh lùng hừ một cái, quay người rời đi. Biết mình trước kia xem lầm người, thế mà cho rằng Tần Trường Ca giống như Cơ Băng Vũ bớt lo. Trải qua việc này, để hắn không thể không một lần nữa khảo sát tam đồ đệ, tam sư đệ, sư phụ cũng là vì chúng ta tốt. 3 tháng thời gian, rất nhanh liền đi qua, coi như bế quan tu luyện. Trương Trường Sinh khuyên: "Hừ." Tần Trường Ca cũng lạnh lùng hừ một cái, trực tiếp quay người rời đi. Ngay tại hắn quay người một sát na kia, khóe môi vểnh lên, lộ ra một vòng cười tà, vẻ đắc ý: "Ai, lấy tam sư đệ cái này tính tình, về sau không thể thiếu bị sư phụ trách phạt." Trương Trường Sinh nhìn xem Tần Trường Ca bóng lưng, lắc đầu thở dài: "Tam sư đệ là cố ý." Cơ Băng Vũ cũng nhìn xem Tần Trường Ca bóng lưng, nhẹ nhàng cau mày nói: "Vừa rồi Tần Trường Ca quay người lúc, nàng lại nhìn thấy kia tia cười tà, cùng trước đó tại Ngọc Hành Phong lúc đồng dạng. Nhất là Cơ Băng Vũ vừa rồi hồi tưởng một chút, luôn cảm giác Ngọc Hành Phong hết thảy đều là Tần Trường Ca kế hoạch tốt. Nàng đã truyền âm đình chỉ luyện đan, nhưng Tần Trường Ca áp chế không để ý tới, làm bộ không nghe thấy. A, cố ý." Trương Trường Sinh sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới, lại hoặc là không nghĩ ra, liền không sợ sư phụ trách phạt. tại sao muốn cố ý? Trương Trường Sinh nghi ngờ nói. Không biết, có thể là Thích Gia danh tiếng đi. Cơ Băng Vũ suy nghĩ một chút, cũng không biết nguyên nhân gì. Lắc lắc đầu nói, vừa rồi tại Ngọc Hành Phong phát sinh hết thảy. Cùng trước kia Tần Trường Ca, tưởng như hai người, muốn nói hắn cẩu đạo tạo nghệ nông cạn, cũng sẽ không biết được giao quang quy tắc về sau. Trực tiếp ẩn tàng hai cái đại cảnh giới, để Cơ Băng Vũ đều lau mắt mà nhìn. Nhưng muốn nói cẩu đạo tạo nghệ thâm hậu, kia Ngọc Hành Đan Hội lại thế nào giải thích? Cơ Băng Vũ không nghĩ ra, dứt khoát không nghĩ nhiều nữa. Đêm, trăng tròn như cái mâm bạc, đầy sao tô điểm, giao quang phong cái nào đó gian phòng bên trong. Tần Trường Ca tại khoanh chân ngồi tĩnh tọa, hắn bị cấm túc về sau, trực tiếp quay ngược về phòng, bế quan tu luyện, 3 tháng thời gian, đối với người bình thường không ngắn. Có thể đối tu sĩ tới nói, không lâu lắm, nhất là giống hắn loại này hồn phủ cảnh tu sĩ, chân chính bế quan, đều là lấy năm làm đơn vị, dáng dấp đẹp mắt chính là có ưu thế. Tần Trường Ca khoanh chân ngồi tĩnh tọa, sờ lên mình tấm kia thịnh thế mỹ nhan, một mặt đắc ý, tu sĩ thế giới, thực lực là đạo lý quyết định, công pháp mới là trọng yếu nhất, mà phụ trợ công pháp chính là tài nguyên. Bất quá Tần Trường Ca khác biệt, hắn dựa vào là mình gương mặt kia, ào ào ào, ngay sau đó, Tần Trường Ca vận chuyển công pháp, một tia đản sinh tại hư vô, không tồn tại ở chân thực năng lượng, từ 4 phương 8 hướng tụ đến, tràn vào trong cơ thể hắn, cỗ năng lượng này cực kỳ đặc thù, không phải linh khí, cũng không phải bất luận cái gì thiên tài địa bảo diễn hóa, hoàn toàn là hoàn toàn khác biệt năng lượng. Thậm chí đối với còn lại tu sĩ tới nói, căn bản liền không cảm giác được, chuyên thuộc về Tần Trường Ca. Cùng lúc đó, Ngọc Hành Phong, cái nào đó nữ đệ tử trong khuê phòng, nàng cũng không ngồi xuống tu luyện, cũng chưa giường nằm mà ngủ, mà là tâm phiền ý loạn. Nghĩ đến tâm sự, nàng đầy trong đầu đều là ban ngày đạo thân ảnh kia. Mạnh mẽ thân thể, hoàn mỹ dung nhan, siêu thần kỹ nghệ. Phù hợp nàng đối với nam tính tất cả huyễn tưởng. Nàng thừa nhận, nàng tâm động, Trường Ca, hắn gọi Trường Ca, ngay cả danh tự đều như thế động lòng người. Một tia thần bí năng lượng, từ trên người nàng phóng xuất ra, vượt qua thời gian cùng không gian giới hạn, tràn vào Tần Trường Ca thể nội. Thiên Tuyền Phong, đồng dạng là một vị nữ đệ tử trong khuê phòng. Nàng đầy trong đầu cũng đều là ban ngày đạo thân ảnh kia. Thế gian lại có như thế mỹ nam tử, hơn nữa còn là một vị đan đế. Nữ tử biểu lộ mê ly lên. Giờ phút này, nàng thậm chí xuất hiện ảo giác, một bộ gần như hoàn mỹ thịnh thế mỹ nhan xuất hiện ở bên cạnh hắn. Một tia không thuộc về chân thực, nhưng cũng tồn tại năng lượng thần bí lan tràn mà ra, đồng dạng là vượt qua thời gian cùng không gian giới hạn, tràn vào Tần Trường Ca thể nội. Thiên Cơ Phong, ta nếu có thể gả cho hắn liền tốt, vẫn như cũ là một vị nữ tử khuê phòng. Chỉ bất quá, vị nữ đệ tử này, tuổi tác còn hơi nhỏ, 16 tuổi, cùng Cơ Băng Vũ tại sàn sàn với nhau. Bản này chính là mới biết yêu niên kỳ, đối với người khác phái tràn ngập mơ màng. Tại kiến thức đến Tần Trường Ca loại này hoàn mỹ nam nhân về sau, trực tiếp luân hãm, miên man bất định. Một tia năng lượng thần bí, cũng từ trên người nàng quét sạch mà ra, tiến vào giao quang phong, Tần Trường Ca thể nội, khai dương phong, đây là một gian cổ phác khuê phòng, tuy nói xem xét chính là nữ tử gian phòng, nhưng cũng không khó coi ra, chủ nhân tuổi tác không nhỏ, thuộc về loại kia sớm đã rút đi non nớt thành thục nữ tử. Trên thực tế, cũng đúng là như thế, gian phòng chủ nhân. Không phải nữ đệ tử, mà là một vị nữ chấp sự. Vân Vũ thất mạch, thủ tọa phía dưới, còn có chấp sự, phụ trách hiệp trợ thủ tọa xử lý một chút sự vụ ngày thường. Chỉ bất quá, giao quang phong nhân khẩu thưa thớt, mới không có chấp sự thôi. Ta sinh quân chưa sinh, quân sinh ta đã già. Nữ tử nhẹ nhàng thở dài, tự lẩm bẩm, thân là một sớm đã rút đi non nớt nữ chấp sự. Sớm đã đối tình yêu không ôm huyễn tưởng, nhưng lại tại trước đây không lâu, Nàng tim đập rộn lên. Hươu con sông loạn. Nàng biết, kia là động tâm cảm giác. Chỉ bất quá, nàng cũng rất lý trí. Biết giữa hai người không có khả năng. Thậm chí có thể nói là ngay cả một tia hy vọng đều không có. Bất quá là một trận nghiệt duyên. Có thể coi là như thế. Vẫn như cũ không ngăn cản được suy nghĩ lung tung. Bởi vì đại não là không bị khống chế. Đồng dạng là một tia năng lượng thần bí. Từ trên người nàng tuôn ra. Tiến vào Giao Quang Phong. Vân vụ thất mạch. Ngoại trừ Giao Quang Phong bên ngoài. Còn lại sáu mạch. Vô số nữ đệ tử trên thân đều phóng xuất ra cỗ này năng lượng thần bí. Tràn vào Giao Quang Phong. Lúc này, ngay tại khoanh chân ngồi tĩnh tọa Diệp Tiếu. Trực tiếp mở mắt, hắn cũng không cảm giác được cỗ năng lượng này. Bất quá hệ thống có thể cảm nhận được. Ngay tại cái này từng đạo năng lượng thần bí. Giống như Giang Hải, tràn vào Giao Quang Phong lúc. Trực tiếp kích phát 72 trong hệ thống. Thần nữ công lược hệ thống. Thần nữ công lược hệ thống. Diệp Tiếu không do dự. Trực tiếp khởi động hệ thống này. Giờ khắc này, hắn tai thanh mắt sáng. Một vệt sáng, từ hai mắt bắn ra. Bên trên dò xét cửu tiêu. Hạ dòm U Minh, tự nhiên cũng bao quát kia từng đạo như giang lưu vọt tới năng lượng thần bí. Đây là tình ti chi lực. Diệp Tiếu nhìn xem từng đạo năng lượng. Tiến vào tam đồ đệ gian phòng, bị tam đồ đệ hấp thu. Trên mặt kinh ngạc, hắn âm thầm dò xét một lát, liền thu hồi ánh mắt, làm bộ không thấy được. Tiếp tục luyện chế thân ngoại hóa thân. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.